Chương 1008, Phục sinh phù phong, trung vực. Siêu nhanh ổn định đổi mới, lúc này Triều Thiên bọn người ánh mắt sáng rực, nhìn về phía mãng hoang phương hướng, nhìn lấy tiếp thiên liên địa thiên phạt, nhìn thấy thái nhất giáo tổ xuất thủ, mọi người đều là ánh mắt lom lom nhìn. Tiểu tử ngươi thủ đoạn dựa vào không đáng tin cậy, có thể tuyệt đối đừng vẽ rắn thêm chân, gọi thái nhất lao ra hỏa này nhìn ra sơ hở gì mới tốt. Triều Thiên quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú no ý ngươi yên tâm đi, không có vấn đề. Ngọc Độc Tú lắc đầu, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không ngừng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn về phía Phù Diêu, Phù Phong hiện tại hồn phách thai nghén cũng kém không nhiều, bổn tọa cái này thay Phù Phong tạo nên thân thể, sau đó qua Côn Lôn triều kiến giáo tổ, bổn tọa lòng có dự cảm, chỉ sợ sau ngày hôm nay, bổn tọa tất nhiên muốn lâm vào bùn trong đàm không thể tự kiềm chế. Nói, Ngọc Độc Tú thủ trưởng rũa ra, chỉ gặp liên hoa chỉ bên trong một đóa liên hoa lay động, vô số củ sen trong nháy mắt tự động bay ra ngoài, treo lơ lửng giữa trời. Ngọc Độc Tú trong tay xoay toàn tạo hóa chuyển động, niệm động ở giữa chỉ gặp số chi không rõ củ sen trong nháy mắt phát sinh một loại huyền diệu biến hóa, đã thấy Ngọc Độc Tú thủ trưởng thu lấy hư giữa không trung tối tăm khí cơ, không ngừng hướng về kia củ sen đập tới. Một chút, hai lần, ba lần, thời gian tại một chút xíu trôi qua, mọi người thấy như si như say, trong mắt lộ ra từng tia si mê, mỗi một lần nhìn Ngọc Độc Tú thi triển tạo vật chi thuật, mọi người đều là trong mắt say mê, khó mà tự kiềm chế. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, một khắc đồng hồ qua đi, chỉ gặp củ sen tại Ngọc Độc Tú trong pháp quyết không ngừng hóa vì thân thể máu thịt, chỉ có gương mặt mơ hồ, dư thân thể các loại bộ phận đều là có thể thấy rõ ràng. Nhóm lửa một hạt dưỡng hồn hương, Ngọc Độc Tú quay đầu hướng Phù Diêu no y. Phù Diêu nghe vậy từ trong tay háo móc ra một hạt dưỡng hồn hương, sau đó lẳng lặng nhóm lửa, chỉ gặp một cỗ hương khí phóng lên tận trời, thẳng lên cửu tiêu. Ngọc Độc Tú ống tay háo vừa đỡ, này tạo nên thân thể trong nháy mắt trôi nổi tại dưỡng hồn hương trên không, đối này Phù Diêu nói: đem lư hương cho ta. Phù Diêu mặt lộ ra vẻ kích động, cầm trong tay dưỡng hồn hương cung kính đưa cho Ngọc Độc Tú, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt vẻ kích động nói rõ để bày tỏ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy này hương trong lò dưỡng hồn hương không ngừng chìm nổi, trong miệng chân ngôn phun ra nuốt vào, hồn quy lai hề. Hồn quy lai hề, bây giờ thân thể đã tạo nên, chính là nhĩ hồn quy lai hề ngày, lúc này không đến chờ đến khi nào. Đốt Ngọc Độc Tú một thân quát lớn, chỉ gặp dưỡng hồn hương bên trong một đạo hư ảo linh hồn trong nháy mắt bay ra, vùi đầu vào vừa mới tạo nên trong thân thể, chỉ gặp này thân thể thế mà lấy mắt trần có thể thấy nhanh chóng phát sinh biến hóa, nhịp thở tim đờ ập đờ khôi phục. Mơ hồ không rõ gương mặt lúc này trong nháy mắt chuyển biến làm có thể thấy rõ ràng. Thời gian từ từ trôi qua, hư giữa không trung thiêu đốt dưỡng hồn hương lúc này thế mà bị một cỗ tối tâm chi lực hấp dẫn, không tại hướng về cửu tiêu phóng đi, mà chính là hóa thành hai cỗ cột khói, từ Phù Phong thân thể trong lỗ mũi chui vào trong thân thể. Động chủ, nhà ta Hải Nhi làm sao còn không thức tỉnh? Phù Diêu một đôi mắt nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lưu để lọt lấy từng kia lo lắng. Gấp cái gì? Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Phù Diêu nói, Phù Phong thời đại thượng cổ linh hồn bị hao tổn, bây giờ có thế trọng sinh đã là may mắn, lúc này linh hồn quá mức suy yếu, dựa vào dưỡng hồn hương cùng suy yếu thân thế song trọng tới nhuẩn. Lâu là trăm năm, ngắn thì hai ba cái tháng, đủ để đánh thức. Đến lúc đó cha ngươi tử liền có thể đoàn tụ, tại hưởng niềm vui gia đình. Phù Diêu nghe vậy sắc mặt kích động nhìn lấy Ngọc Độc Tú, nhiều tạ động chủ. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người nhìn về phía Triều Thiên. Triều Thiên, nhà ta Hải Nhi hạ lạc, ngươi chừng nào thì tìm đặt được. Triều Thiên nghe vậy sắc mặt một khổ, nắm trong tay hồ lô nói, bổn tọa hết sức đi, trước đó vài ngày gặp Thái Tố. Thái Tố nói ngươi nhà Hải Nhi còn sống, đã vì ta chỉ rõ tọa độ. Qua ít ngày bổn tọa thực lực đang khôi phục một số, liền cưỡng ép phá vỡ hư không, đưa ngươi nhà Hải Nhi tiếp dẫn trở về. Ngọc Độc Tú nghe vậy từ chối cho ý kiến, chậm rãi đi vào liên hoa chỉ trước. Đờ ơ y ao liên hoa đang nhẹ nhàng lắc lư, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, ngươi cần phải mau mau, thời gian của ta không nhiều. Hiểu được, hiểu được. Triều Thiên nói nhỏ no y. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, chỉ là nhìn lấy đờ ơ y ao liên hoa, hồi lâu không nói. Diệu Tú, ngươi cùng các vị giáo tổ ở giữa mâu thuẫn đã vô pháp hóa giải. Ngươi coi thật làm ra quyết định kỹ càng, qua trong luân hồi đi tới một lần sao? Phù Diêu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Không đi tới một lần lại có thể thế nào? Các vị giáo tổ là tuyệt đối sẽ không cho ta ra mặt cơ hội, hiện tại giáo tổ xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn trừ chi cho thống khoái, bất nhập luân hồi, khó mà thoát khỏi các vị giáo tổ không đến. Ngọc Độc Tú yên lặng nói. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú sắc mặt không hề bận tâm, Phù Diêu nói, một khi chuyển thế luân hồi, chẳng khác nào bỏ lỡ đại tranh chi thế. Bây giờ đại tranh chi thế đã đến, thiên cơ lúc nào cũng có thể đản sinh tại thế gian, ngươi nếu là luân hồi, chẳng khác nào không có chí tiến thủ cơ duyên, đang suy nghĩ chứng đạo liền phải chờ kế tiếp đại thế. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc không nói, một lát nữa mới đưa chắp tay sau lưng ở sau lưng, không có lựa chọn khác, các vị giáo tổ đã đem ta bức bách đến cực hạn, dù sao lần này đại tranh chi thế ta đã không có cơ hội, chẳng bước vào luân hồi tốt. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, không chừng vận khí ta tốt, luân hồi chuyển thế về sau, còn có thể bắt kịp cái này đại tranh chi thế cuối cùng, sau đó nắm lấy cơ hội nhất phi trùng thiên, từ đó quật khởi cũng khó nói. Phù Diêu nghe vậy cười khổ, một bên Triều Thiên cũng là khuyên bảo, người đây là không biết trời cao đất rộng, giống nhau luân hồi sâu như biển, cho dù là chúng ta chuẩn tiên chính mình cũng vô pháp trưởng khống luân hồi, tiểu tử ngươi nơi nào có như vậy vận khí tốt, lại muốn bắt kịp chuyến xe cuối, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Lao Thiên gia con riêng hay sao? Ngọc Độc Tú nghe vậy động động thủ trưởng, nhìn lấy Triều Thiên, nhìn lại vô tận tinh không, không chừng ta cũng là Lao Thiên gia con riêng. Triều Thiên bọn người cười khổ, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng phủ quần áo, sau đó xoay người đi đến trên tảng đá ngồi xuống, chuyển thế về sau, các vị đạo huynh nếu là gặp phải ta chuyển thế chi thân, còn muốn làm phiền các vị đạo huynh chiếu cố nhiều hơn, miễn cho bổn tọa chuyển thế về sau bị người bắt nạt, cần biết thế này bổn tọa địch nhân cũng không ít. Chuyển thế luân hồi, trừ phi là tiên nhân xuất thủ, mới có thể đem ngươi cưỡng ép từ trong luân hồi lôi ra đến, tuy nhiên ngươi cùng các vị giáo tổ thế như thủy hỏa, các vị giáo tổ mới sẽ không qua nở ngươi chết sống. Ngày sau nếu là luân hồi chuyển thế, bị các vị giáo tổ biết được ngươi chuyển thế chi thân, sợ là lại một phen chèn ép Triều Thiên từ chối cho ý kiến. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười lạnh, giáo tổ thần thông quảng đại, chẳng lẽ bổn tọa thần thông là ăn chay có nghịch loạn chi khí che lấp, liền xem như luân hồi chi thân ở chửa cơ mặt, các vị giáo tổ cũng nhìn không ra ta theo hầu, tuy nhiên các ngươi lời nói ngược lại là nhắc nhở ta, còn cần giả tạo một cái kiếp trước, gọi các vị giáo tổ yên tâm mới là. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhắm mắt trầm tư, không ngừng thôi diễn luân hồi chuyển thế sự tình. Diệu Tú đạo huynh, ngươi cái này một thân bản chất kinh thiên động địa, nhưng y lìa bát lại là chưa từng truyền thừa, bổn tọa còn muốn, ngươi luân hồi chuyển thế về sau tất nhiên sẽ quên kiếp trước kiếp này trí nhớ, đến lúc đó một thân kinh thiên động địa bản sự muốn mai táng tại trong luân hồi, chẳng tại luân hồi chuyển thế trước đó, tìm người đệ tử đem y lìa bát truyền xuống đi, miễn cho cái này kinh thiên động địa thần thông thất truyền. Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên một vòng bên trong khẩn. Nhà ta Hải Nhi Phủ Phong cũng không tệ, nếu là đạo huynh chịu thu làm y lìa bắt truyền nhân, đến lúc đó liền xem như đạo huynh không thể chuyển thế trở về, nhà ta Hải Nhi cũng có thể được ngươi y lìa bắt, thay thế ngươi đánh với chư thiên đại năng một trận. Một bên Triều Thiên nhìn về phía Phù Diêu, lão gia hỏa này quá không biết xấu hổ, cư nhiên như thế vô liêm sỉ tán dương con trai mình. Này Triều Thiên nhìn về phía Ngọc Độc Tú nói, Diệu Tú, ngươi nếu là sợ một thân bản sự thất truyền, chẳng truyền cho ta, bổ tọa được ngươi bản sự thần thông pháp bảo, còn có thể thay ngươi cùng các vị giáo tổ nhất chiến, cho này giáo tổ một cái phá rơi thường thường, cho ngươi chút cơn giận. Một bên Huyết Ma nhìn lấy Phù Diêu cùng Triều Thiên, lại là giữ im lặng, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi hai cái gia hỏa thật đúng là tìm đường chết, cũng không biết trước mắt ngồi là vị nào đại thần, người ta nói tới qua vào luân hồi cùng ngươi các loại nói vào luân hồi ý nghĩa có thể giống nhau sao? Diệu Tú mưu đồ đến nay, cũng không chịu bạo lộ thân phận của mình, tình nguyện bước vào luân hồi lần nữa tới qua, cũng phải ẩn giấu thân phận. Đến là vì cái gì Diệu Tú đến có cái gì kinh thiên bố? Cục, hắn đến muốn làm gì? Huyết Ma cúi đầu, không ngừng rèn luyện thân thể, trong mắt lóe lên đạo đạo huyết quang, yên lặng trầm tư, trong lòng suy nghĩ lấy Ngọc Độc Tú dụng ý các ngươi hai cái ra hỏa đừng nghĩ, bổn tọa thần thông độc nhất vô nhị, liền xem như mang vào luân hồi, cũng sẽ không trên thế gian lưu lại đôi câu vài lời. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng.